Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 132, vô lại, vì minh chủ đã về được nhà sau cơn mưa hãy chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam dục ngươi có biết hàng rào hy vọng có hoạt động quy mô lớn nào trong thời gian gần đây không? Đường Lăng không nhìn vào Hừ Khắc mà là đột ngột hỏi dục một cái. Hả, dục có chút khó hiểu, không rõ Đường Lăng muốn làm cái gì. Nhưng bàn tay trên vai khẽ siết chặt mang chút ý tứ cổ vũ và khuyến khích dục có thể hiểu được. Có một sự cảm động không hề nhẹ trong tim hắn. Ta nhớ hình như là không có a, Đường Lăng thể hiện một cái nhìn khó hiểu, giống như lẩm bẩm tự nói. Thật là đần độc, đêm hôm khuya khoắt còn ăn mặc đồng phục nghi lễ, đây có phải là một người đàn ông không? Lời của Đường Lăng vừa dứt những người trong huyệt động chết lặng. Ba vị học trưởng cơ hồ là theo bản năng lui lại mấy bước trốn vào trong góc hang. Ngược lại là đại sảnh trong huyệt động truyền đến vài tiếng cười nhạo không thể đè nén được chiếu rọi chính là sắc mặt Hừ Khắc hơi hơi biến dạng. Đúng, toàn bộ trại dự bị đầu tiên, chỉ có Hừ Khắc mới mặc đồng phục nghi thức hắc sắc quanh năm, chỉnh tề cẩn thận tỉ mỉ. Hừ Khắc thích sạch sẽ còn dị thường chú trọng hình tượng của mình. Hắn vạn lần không ngờ tại cái nơi ở đây, đồ bỏ đi, trong huyệt động, lại có một thứ tiểu tử chết tiệt dám chế giễu hắn ta vì lý do này, lại còn châm chọc hắn lớn lên giống một nữ nhân. Bị cười nhạo, Hừ Khắc đã không trải nghiệm loại chuyện này trong nhiều năm. Hắn nheo lại con mắt, trong mắt bắn ra hào quang nguy hiểm. Khí thế áp bức cơ bản đã khiến người ta cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên. Trước mặt hắn, một vài viên đá lặng lẽ nhỏ vỡ tan tành, chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ. Cùng lúc đó, một người đứng cao hơn áo, ở ngoài bìa tám người đứng dậy. Đai Hồ, Thương Đinh, trại dự bị đầu tiên xếp thứ 8, là sĩ quan hậu cần trại dự bị đầu tiên, ta cảm thấy một số người các ngươi còn chưa được dạy dỗ cẩn thận. Trong khi nói chuyện, hắn sải bước về phía trước vài bước, mỗi một bước đều để lại trong huyệt động dấu chân thật sâu. Áo, lùi cho ta khai mở. Ta sẽ vì tình cảm gia tộc mà tha cho ngươi. Đai Hồ dừng bước một quyền đánh vào vách đá huyệt động, một khe nứt không tiếng động chậm rãi mở ra. 300 kg sức mạnh nắm đấm. Đường Lăng nhìn ra được số liệu, đồng thời nhìn vào Hừ Khắc mấy viên sỏi bị hắn làm vỡ. Đường Lăng chắc chắn nhận thấy. Hắn cũng có thể cảm giác được đó là từ trên người Hừ Khắc truyền tới năng lượng phá nát những cục đá này, bất quá đây là cái gì dạng năng lực gì vậy? Đường Lăng cũng không thể phân tích nó. Ha ha ha, các ngươi vui mừng à, người muốn xuất thủ giáo huấn ngươi, là người yếu nhất trong bọn ta. Kỳ thật nếu như các ngươi lúc này nguyện ý thừa nhận vị trí của mình ở đâu, ta nghĩ chỉ giáo huấn tên miệng thối này thôi. Lúc này, lại một người mở miệng, là một cô gái với mái tóc nâu dài, thân hình nóng bỏng và da có màu lúa mì. Nhưng áo đã không rút lui, càng không có tỏ thái độ, trong mắt hắn chỉ là còn lóe ra một tia mê mang, có chút phản ứng không kịp đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Muốn động thủ sao, nhưng ngay cả khi hiểu rõ sự tình áo cũng sẽ không rút lui. Hắn là ai, thiên tài mà Thương Đinh gia tộc coi trọng nhất, Đai Hồ tự nhiên cũng biết áo, nói đúng ra hắn là đường huynh của mình, cũng là thiên tài Thương Đinh gia tộc. Bất quá, vì cái gì mà đệ nhất thiên tài của gia tộc lại đi nhượng bộ một tên không phải là đệ nhất thiên tài của gia tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vứt bỏ đồng bọn không phải là nguyên tắc làm người của áo, điều kiện tiên quyết là hắn đã tán thành đồng bọn. Áo, Đai Hồ thần sắc trở nên khó coi. Mặc dù phần còn lại của đội Mãnh Long im lặng cũng không ai lên tiếng thừa nhận vị trí của mình là ở đâu. Ngay cả Andy rụt rè nhất và Ermia dường như sợ điều đó nhất cũng không có động tĩnh. Đai Hồ tránh ra, Hừ Khắc mở miệng, vừa rồi khí thế có chút thu liễm lúc này đột nhiên bạo phát mãnh liệt. Ngươi muốn tự mình xuất thủ. Đai Hồ lui ra, lại cảnh cáo nhìn thoáng qua áo vẫn còn mê man. Hừ Khắc không nói gì, chỉ là từng bước hướng tới Đường Lăng. Dục theo bản năng muốn đứng ở phía trước, rốt cuộc Đường Lăng cũng chỉ vì hắn nên mới nói lời sỉ nhục như vậy. Thế nhưng là khóe miệng Đường Lăng mang theo nụ cười khinh thường, và hắn kéo Dục ra phía sau, ngược lại là hướng phía Hừ Khắc tiến lên một bước. Ngươi dám đánh chết ta sao? Ngay ở chỗ này, Đường Lăng nghiêng đầu hỏi. Hừ Khắc ngây ngẩn cả người, hắn ta đột nhiên cảm thấy rằng có một chút ti tiện trong thiếu niên tóc đen trước mặt khiến hắn ta rất khó chịu. Mà trên thực tế, hắn có một vạn loại phương pháp chèn ép Đường Lăng, cũng có 100 loại biện pháp để cho Đường Lăng vô thanh vô tức chết đi, nhưng thực sự không dám ở chỗ này công khai giết chết Đường Lăng. Hàng rào hy vọng quy tắc như sắt, trong đó kiêng kỵ nhất chính là tàn sát lẫn nhau. Thử hỏi, tại hàng rào hy vọng tàn khốc binh sĩ lại đi tàn sát lẫn nhau thì làm gì còn sức chiến đấu? Cho dù thiên tài như Hừ Khắc cũng không dám công khai đi khiêu chiến quy tắc cứng như thép này. cho nên, hắn nhíu mày, bắt đầu có chút do dự. Nhưng trong một khoảnh khắc, Đường Lăng đột nhiên hít một hơi thật sâu, hét thật lớn. Mọi người mau đến xem, lão đại của trại dự bị đầu tiên, Hừ Khắc muốn công khai đánh người. Không có lý do để công khai đánh người xếp hạng cuối cùng, ta thật sự vô tội, ta cũng chỉ là một kẻ yếu thôi mà. Ai nha, về sau còn ai dám vào trại dự bị đầu tiên đây? Không thể sống được nữa, bởi vì ta là người đứng chót rồi, tuổi còn nhỏ là sai sao? Là sai sao, cũng bởi vì tuổi còn nhỏ, phát triển muộn cho nên liền bị đánh chết. Mọi người mau đến xem đi, loại chuyện này chẳng lẽ không đáng để xem sao? Áo, người có muốn hỗ trợ thu vé vào cửa không? Một điểm hy vọng có thể được xem ở cự ly gần. Yên tĩnh, toàn bộ huyệt động yên tĩnh giống như chết hết. Chỉ có tiếng nói lớn của Đường Lăng vang vọng trong đó, thậm chí đã được truyền đi xa khỏi huyệt động của trại dự bị đầu tiên, truyền đến cả hang lớn bên ngoài. Bởi vì, bên ngoài truyền đến tiếng cười, khi nào trại dự bị đầu tiên lại thành ra như thế này. Ai mà không biết có thể vào trại dự bị đầu tiên thiên chi kiêu tử, vô cùng kiêu ngạo. Chính là người hiếu chiến như vậy mà lại sĩ diện, có cái gì mâu thuẫn ở đây, đều thích lấy phương thức khiêu chiến để giải quyết. Ngay cả khi bên thua cuộc bị giết cũng sẽ không có câu oán hận bởi vì vinh quang. Làm thế nào một người lại có thể không biết xấu hổ như vậy? Bất quá thứ nhất đếm ngược có vẻ đúng là Dạ Dày Đại Vương, nổi tiếng, nếu đó là lời của hắn, cũng thật hợp lý, Hừ Khắc không dám động thủ, chiến binh già nghe thấy nhếch mép cười nhạo và nói với người bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đích xác chuyện này có thể lén tiến hành, không thể mang ra bàn dân thiên hạ, nếu thật sự làm như vậy đúng là một sự đàn áp trắng trợn đối với tân chiến sĩ, Hừ Khắc coi trọng hình tượng của mình, chắc chắn không gánh nổi tai tiếng này, hơn nữa đây cũng là trái với quy củ. Mà kết quả là gì? Đó là làm cho Hừ Khắc thật sự ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy một người đàn ông trơ trẽn như vậy kể từ khi hắn ta vào trại dự bị đầu tiên. Khuôn mặt đẹp trai của hắn tức giận đến đỏ bừng, nhưng hắn ta thực sự không dám động thủ. Ta hy vọng ngươi có thể nhớ mọi thứ ngươi đã làm tối nay. Chúng ta là tới tìm Vi An. Cũng đúng lúc này, một người tướng mạo bình thường đến rất khó làm cho người ta nhớ kỹ, có chút thành thục quá mức đứng dậy. Hắn không tiếng động đem Hừ Khắc trở về, ngữ khí bình tĩnh nói ra mục đích của mình. Cảm ơn Minh Chủ vì đã trở về nhà sau cơn mưa. Cách chương.